Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 717 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Nếu cái khác hết thảy còn có thể giải thích, như vậy, huyết vũ chuôi này ở huyết tộc vương thất đời đời truyền thừa bảo kiếm tên Huy Esner là vô. Luận như thế nào cũng không có đạo lý biết được Khang Tư Ni đã từng đối Khúc Vân nhắc tới quá tên. Này, nói là nàng muốn tìm được thu hồi quan trọng chi vật. Đó là thật lâu trước kia ở đoàn đội không gian chung phát sinh sự tình, mà ở huyết trúc bảo. Đối huyết tộc lịch sử nhận chi bởi vì gần ngàn năm tới phay đứt gãy sinh ra rất lớn lệch lạc. Theo lý thuyết, chuôi này tế kiếm tên Húy hẳn là cùng huyết tộc tiêu vong kia đoạn thần bí lịch sử giống nhau bị. Năm tháng sở mai táng mới đúng, lúc trước Khúc Vân cùng Khang Tư Ni chủ tớ hai thảo luận hành sự bố. Cục khi hoàn toàn không kiêng rẻ Esner, gần nhất đứa nhỏ này là được đến Long Nữ tỷ tỷ tín nhiệm người. Thứ hai các nàng cũng coi như là cùng nhau trải qua sinh tử đại nạn, nhưng mà hiện tại nghĩ đến. Từ tiến vào huyết trúc bảo tới nay vô luận là tao ngộ xét. Tiến vào mê cung bị tập kích. Vẫn là sau lại cùng Long Nữ tỷ tỷ thương nghị đến tiết cục thử nồi nấu quặng phụ tử. Vị này tiểu yêu tinh đều không ngoại lệ tự nhiên mà vậy ở đây, xác minh đến nàng chính mình vừa rồi. Trinh thám chung, nếu có người nào có thể trước sau giám thị các nàng hướng đi mà đi trước lạc tử còn không lộ sơ hở. Như vậy, tựa hồ cũng chỉ có Esner có thể thỏa mãn điều kiện này, nếu đứa nhỏ này chính là phía sau màn người. Hoặc hắn giúp đỡ, vậy có chút đáng sợ, nếu vừa rồi là nói lậu miệng. Lúc này Esner biểu hiện lại trở nên thiên y vô phùng đi lên. Nga, ta là ở Thế Đại Thư Viện làm công chép sách thời điểm. Từ thứ 13 cuốn giáo sử thượng đọc được này cũng không phải lâu lắm phía trước sự tình. Trên thực tế ở các ngươi đã đến phía trước, ta vừa mới vừa hoàn thành cái này công tác nộp lên bản sao. Đến bây giờ nguyên bản thư còn lưu tại ta trong phòng đâu? Các người yêu cầu hiện tại đi xem xét một chút sao? Nhưng thật ra không vội, cơm nước xong lại đi đi, Khúc Vân cũng không có sốt ruột. Bởi vì nàng đến nay vẫn cứ cho rằng chính mình cái này loạn nhập biến số không có khả năng là phía. Sau màn bố cục giả sở muốn nhằm vào mục tiêu. Nói cách khác, mặc dù đối phương thật sự có thể dự phán ra bản thân mục đích, cũng không có lý do gì hoa đại lực khí đi nhằm vào, trên thực tế cũng chưa chắc chính là nàng phán. Đoán có sai, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, đương các nàng sau khi ăn xong lại trở lại Esner treo không tòa nhà hình tháp khi không thấy, cư nhiên tìm không thấy, ta xác định nó liền ở ta viết tự đài đối diện trên kệ sách đến. Ta sẽ không nhớ lầm, Esner một bộ sắp cấp khóc bộ dáng, bình tĩnh một chút. Còn có thứ khác bị động quá sao? Ngươi nộp lên bản sao? Như vậy là ai tuyên bố công tác đâu? Chúng ta có phải hay không có thể đi hắn nơi đó mượn tới xem một chút? Khúc Vân nhíu mày, toàn giáo sư sinh đều có thể trả giá học phân mua sắm sao chép phục vụ. Ta cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai. Mà nhiệm vụ hệ thống cũng là từ Đại Thư Viện cơ sở ma pháp tự hành vận chuyển. Trừ bỏ học viện lãnh đạo ai cũng không có quyền lực cùng biện pháp đi tuần tra ký lục. Ngay cả đại sư cũng không được. Nói tới đây, Esner đột nhiên trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, Đại Thư Viện có tam trọng ký lục hệ thống. Sở hữu thư đều sẽ thật thể gửi ở quán chung. Mà giống giáo sử như vậy nội dung không cụ bị ma pháp lực lượng thư bởi vì có thể bị pháp sư sao? Chép ở ngoài phương thức ký lục, đồng thời còn sẽ bị bảo tồn ở một loại gọi là quang não khoa học hệ thống kỹ thuật cơ sở dữ liệu. Chúng ta có thể đi tìm xem, cho nên nói cùng thế nhân ánh mắt bất đồng. Ma pháp sư cùng nhà khoa học bản chất là một loại người. Bọn họ hoàn toàn sẽ không bài xích lẫn nhau. Trên thực tế, chỉ cần có sự thật bằng chứng, bọn họ có thể tiếp thu trên thế giới bất luận cái gì sự vật bởi vì lo lắng bị người nhằm vào mà. Đoạt ở phía trước, lúc này đây mấy người giành giật từng giây tốc độ cao nhất chạy tới Đại Thư Viện. Ở giữa Khúc Vân còn lấy người chơi phương thức đem tin tức thông chi Long Nữ tỷ tỷ. làm nàng có thể làm lại sinh quấy dây chung tìm được rồi hợp lý thoát thân lấy cớ, lấy Khúc Vân Toàn. Lực phi hành tốc độ các nàng 5 phút liền chạy tới đại thư viện. Long nữ thậm chí so các nàng càng mau một bước tới. Nhưng mà đương Khúc Vân vọt vào tới là, chỉ thấy được một cái quang não thao tác vị thượng long nữ tỉ tỉ lộ ra tiếc nuối tươi cười. Nơi này cũng không có đâu, bị người nhanh chân đến trước cắt bỏ số liệu. Khúc Vân chán ghét loại này bị động cảm giác, mấu chốt nhất chính là, nàng đến nay liền vì cái gì sẽ có người nhằm vào chính mình này thấy thế nào đều cùng sự không quan. Hệ người ngoài cuộc mà đi động cũng chưa lộng minh bạch biểu thế giới không có ma pháp truyền thừa. Nếu vực chung nhiều gia tân ma pháp sư Mobius đại sảnh nơi đó hẳn là sẽ có tin tức. Như vậy liền cơ bản có thể bài trừ có người hiểu biết chính mình tiềm lực bảng đứng hàng hiển lộ ra. Uy hiếp mà nhằm vào hành động khả năng thượng một lần hỏng rồi xét chuyện tốt đều không phải là. Bởi vì các nàng biết di tích, thuần túy là vì cứu ra bị bắt cóc đồng bạn theo dõi mà đi. Này cũng liền bài trừ bị phía sau màn làm chủ coi là uy hiếp toàn lực nhằm vào khả năng, dư lại khả. Năng tính, nếu không phải phía sau màn người có thể xuyên thủng tương lai cùng chính mình nội tâm loại này. Không đáng tin cậy tình huống. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu chính mình quy tắc trò chơi không thành? Không, người quá coi thường huyết trúc bảo đối tri thức coi trọng, long nữ lắc đầu. Liền tính đối phương có năng lực đem số liệu cắt bỏ cũng tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Bởi vì đó là rút thảo tìm xa, sẽ trực tiếp khiến cho trường học cao tầng chú ý cùng điều tra. Ai sẽ xuẩn đến vì cho ngươi này tiểu pháp sư chế tạo phiền toái mà thà rằng bị áo đen hiền giả theo. Giỏi, trên thực tế, này đó số liệu căn bản là không tồn tại. Quang não cơ sở dữ liệu trung minh xác ghi lại. Thứ 13 cuốn giáo sử trung bao hàm huyết tộc, di tích, nghi thức, tọa độ chờ bộ phận tin tức bởi vì vô pháp ghi vào hệ thống mà chưa thu nhận sử dụng nhập kho, vô pháp ghi vào hệ thống. Ý nghĩa này đó nội dung đều không phải là bình thường lịch sử tri thức, mà là giống pháp thuật thư giống nhau cụ bị ma pháp lực lượng nội dung, lúc này Khang Tư Ni đầu xoay. Chuyển thực mau, đột nhiên hỏi, Edna, ngươi vừa rồi nói đại thư viện có tam bộ chứa đựng hệ thống. Kia cuối cùng một bộ, đại thư viện trung cực chứa đựng hệ thống là Mata Hải Mã Thể, long nữ thế nàng giải thích. Nói. Bởi vì có chút tin tức chính mình học sinh là không có khả năng hiểu biết. Mata Hải Mã Thể không có thật thể, chỉ tồn tại với độc lập không gian 4 chiều tinh thần thế giới thường nhân vô pháp chạm đến cùng. Dọ thám biết góc, chỉ có Đại Thư Viện Tri Thức Quản lý Ủy ban mới biết được tìm kiếm cùng mở ra nó phương pháp hơn. Nữa chỉ có Ủy ban 1/2 trở lên thành viên ở đây cũng đồng thời thi pháp mới có thể mở ra. Mata Hải Mã Thể, mặc dù là học viện giáo thụ cũng không có quyền lực xin chọn đọc tài liệu bên trong tri thức. Mata Hải Mã Thể là vì phòng ngừa tri thức đánh rơi mà thiết hạ cuối cùng phòng tuyến. Nghe đồn là sáng thế thần lưu lại thần tích ở nơi đó chứa đựng tri thức không phải vì tìm đọc. Chỉ có ở siêu tập thư tịch đánh rơi tổn hại khi mới có thể từ giữa điều lấy tri thức ký lục thành. Sách, hơn nữa. Mỗi một lần mở ra Mata Hải Mã Thể, tri thức quản lý ủy ban đều yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới, chính là thứ 13 cuốn giáo sử. Xác thật bị mất a, Khang Tư Ni bất mãn nói. Hết chương.